quyển 2, Sùng Vợ Tận Trời, Phúc Hắc Tổng Tài và Cô Vợ Trẻ Con, chương 64, Trừng Phạt Giản Ngọc Chi, một góc truyện audio.com. Ellie đỡ cô đứng lên, chân Nam Cung Mẫn run rẩy một chút sức cũng không có, tay cô ôm bụng đau quằn quại của mình. Đây là cảnh Phong Tần thấy khi vừa bước xuống xe, anh hoảng hốt chạy lại đỡ cô, "A Mẫn, em làm sao vậy?" Nam Cung Mẫn cắn môi, tay bíu lấy tay anh. "Em đau bụng." Anh không còn nghĩ được gì nhiều, vội bế cô ra xe đưa đi bệnh viện, còn Ellie ở lại, "Cô Ellie, vẫn còn chuyện phải xử lý." Ellie quay phát sang chỗ Giản Ngọc Chi không do dự hạ xuống một bạt tai, chát âm thanh vang cả khu mua đồ, Giản Ngọc Chi không thể ngờ trợn mắt nhìn Ellie, cô dám đánh tôi đánh cô thì sao, đồ đàn bà độc ác, cô có biết chị dâu tôi đang mang thai không hả, mắt Ellie đỏ hoe. Còn cô ta khi nghe Ellie nói Nam Cung Mẫn có thai thì chân liêu siêu lùi về sau, nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh, cô ta tự ngã, tôi không có làm gì cả. Cô tưởng tôi mù sao, cô cản đường chị dâu tôi nên chị ấy mới ngã, hức tất cả là tại cô, tôi đánh chết con đàn bà độc ác như cô. Ellie lao về phía Giản Ngọc Chi, cô ta sợ hãi hét toáng lên, đồ điên, mau buông tôi ra, cô ta bị Ellie giật tóc đau đến rơi nước mắt. Mọi người quay quanh xem càng đông nhưng không ai ra ngăn cản, đó không phải là Giản tiểu thư, Giản Ngọc Chi đó sao? Trong đám đông không biết ai đã lên tiếng, Giản Ngọc Chi la lên, các người còn không mau lôi con đàn bà điên này ra. Tôi cho cô biết nếu chị dâu tôi xảy ra chuyện tôi liền cho cô sống không bằng chết, nói xong Ellie thả cô ta ra, Giản Ngọc Chi nghe Ellie nói vậy cười lớn. Mày có biết cha tao là ai không, cha tao là chủ tịch tập đoàn Giản thị đó, tao còn là vị hôn thê của Trấn Nam, con trai của gia tộc Âu Dương, hừ. Tôi đờ cần biết cô là ai, chỉ cần tôi hô một tiếng cô có tin tập đoàn cô sẽ trở thành lịch sử hay không, đợi đó đi tôi cho điện Trấn Nam. Cứ chờ chết đi, chuyện gì, Âu Dương Trấn Nam ở đầu dây bên kia lên tiếng, Giản Ngọc Chi nũng nịu nói, anh Nam, có người ức hiếp em. Âu Dương Trấn Nam nhíu mày, lạnh nhạt nói, địa chỉ, sau khi nhận được địa chỉ mà Giản Ngọc Chi đưa Trấn Nam liền rời khỏi phòng làm việc. Thực ra hắn rất chán ghét Giản Ngọc Chi nhưng cô ta từng cứu mạng hắn nên hắn muốn trả ơn, ai ngờ cô ta được nước làm tới. Quân lấy hắn không buông còn tự nhận mình là vị hôn thê của hắn, 10 phút sau, Trấn Nam đã có mặt tại đó. Giản Ngọc Chi thấy hắn vội chạy lại ôm lấy hắn, anh đến rồi, Trấn Nam chán ghét đẩy cô ta ra, lạnh lùng lên tiếng, chuyện gì, cô ta đánh em. Giản Ngọc Chi chỉ Ellie, Ellie hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Trấn Nam, hắn đờ ra vài giây, trên đời này có người đẹp như vậy sao? Anh là vị hôn phu của cô ta, không phải, hắn từ chối, tôi không quan tâm, anh nghe đây nếu chị dâu tôi xảy ra chuyện, cả hai người đừng hòng được yên. Trấn Nam chau mày, mặt không đổi sắc hỏi, đã xảy ra chuyện gì, cô ta cản đường chị tôi? Chị ấy bị té, nếu bình thường tôi không so đo nhưng chị ấy đang mang thai. Nếu chị ấy xảy ra chuyện tôi sẽ không biết phải đối diện với người nhà của chị ấy như thế nào cả, Giản Ngọc Chi. Trấn Nam nghiến răng gọi tên cô ta, Giản Ngọc Chi sợ hãi run rẩy nói, Nam, em không biết cô gái đó mang thai, câm miệng, Trấn Nam quát lên, sau đó hỏi Ellie. Chị dâu cô tên gì, Nam Cung Mẫn, Trấn Nam kinh hãi, vội hỏi, là Mẫn Nhi, vậy em ấy có sao không, được anh tôi đưa vào bệnh viện rồi. Ellie nói mà lòng đầy nghi hoặc, chị dâu với hắn ta quen nhau sao, Trấn Nam nhìn Giản Ngọc Chi bằng ánh mắt giết người, cô cút cho khuất mắt tôi. Để tôi gặp cô thêm lần nữa, tôi sẽ khiến cả nhà cô ra đường ở, anh em làm gì sai, cô có biết người cô đụng vào là ai không? Nó là đứa em gái bảo bối của tôi, chỉ cần nó xảy ra chuyện cái mạng của cô khó mà giữ, Giản Ngọc Chi ngã ngồi xuống đất. Trên mặt đầy vẻ hối hận, Giản Ngọc Chi tưởng vậy là kết thúc, nhưng cô ta đã sai, khi cô ta vừa ra khỏi shop đồ đã bị một đám người áo đen đưa đi. Dù có la hét, vùng vậy thế nào cũng không thoát được, bệnh viện, Phong Tần ngồi trên ghế cầm lấy tay cô, cũng may. Cũng may chỉ là động thai nhẹ không ảnh hưởng gì đến cô và đứa bé, ánh mắt anh hiện lên tia rét lạnh. người gây đau đớn cho cô anh sẽ cho cô ta biết đâu là tận cùng của đau khổ. Cạch, cửa phòng bệnh mở ra, Trấn Nam đi vào trong còn Ellie không dám vào. Phong Tần thấy người đến liền lên tiếng chào, anh, ừ, Mẫn Nhi thế nào rồi, bác sĩ nói không sao, nghỉ ngơi tốt là được, vậy là tốt rồi. Trấn Nam gật đầu, rồi hỏi tiếp, đã báo cho cô với Dượng biết chưa, vẫn chưa, em không muốn ba mẹ lo lắng, anh nói. Sau đó lạnh lùng nhìn Ellie đang đứng ngoài cửa nhàn nhạt nói, em về anh đi, Ellie mím môi, Ellie biết đây là lỗi của mình. Nếu cô không rủ chị dâu ra ngoài thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, Ellie gật đầu, vâng ạ, chiều nay em sẽ bay, ừ, cách Trương.